Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, quyết đấu. Giờ khắc này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương chiến ý ngút trời, trong tròng mắt bắn ra óng ánh ánh vàng, hắn một bước bước ra, Thiên Bằng bộ pháp liền động, thẳng đến Hóa Long Trì mà đi. Ở thánh thể Diệp Phàm quát hỏi tứ phương, ai dám một trận chiến mà không người hiện thân thời gian. Hắn càng là muốn cùng bước vào tứ cực cảnh giới thánh thể tiến hành quyết đấu. Này chấn động trong thần thành tất cả mọi người, tuy rằng phấn chấn với có người dám ứng chiến thánh thể. Thế nhưng trong thần thành hầu như không có người xem trọng hắn. Vẻn vẹn khâm phục khí phách của hắn mà thôi, rốt cuộc. Có nghe đồn Kim Sí Tiểu Bằng Vương đã từng tự phong cảnh giới cùng đạo cung bí cảnh thánh thể chiến. Quá một hồi, kết quả thất bại, bây giờ, thánh thể đồng dạng đứng hàng tứ cực bí cảnh. Hai người tiếp tục một trận chiến, e sợ thánh thể y nguyên vẫn là sẽ chiếm thượng phong. Bất quá, so với cái khác rất nhiều thánh địa thiên kiêu đều là không người hạ tràng. Chỉ là phần này dũng cảm, này Kim Sí Tiểu Bằng Vương, liền được cho là một nhân vật. Có người thở dài nói, trong mọi người, như Diêu Quang Thánh Tử bực này đồng đại bên trong người tài ba. Nhìn về phía Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhằm phía Hóa Long chỉ bóng dáng. Đều là vô cùng bình tĩnh, bọn họ cũng không để ý người khác cái nhìn, dưới cái nhìn của bọn họ. Yêu tộc này thiên kiêu tuy rằng chiến lực không thấp, thế nhưng tính cách quá mức cuồng ngạo, không thấy rõ địa thế. Lúc này thánh thể mang theo giả vừa mới đột phá khí thế, hầu như bế nghĩa tứ cực cảnh giới hết thảy tu giả. Mặc dù là bọn họ như vậy các thánh địa truyền nhân, tùy tiện lên sân khấu cũng là tuyệt không phần thắng, không thể tiếp xúc nó mũi nhọn. Lúc này không phải quyết chiến thời điểm, như Diêu Quang Thánh Tử các loại thánh địa truyền nhân, giờ khắc này đều là cho rằng, trước mắt cùng mới vừa đột phá thánh thể quyết đấu, không phải thời cơ tốt. Trong thần thành, những cường giả tiền bối kia tắc càng là lắc đầu, trong lòng thở dài, yêu hợp này thiên kiêu e sợ đêm nay liền muốn bị đánh phế bỏ. Thánh thể giờ khắc này mũi nhọn quá thịnh, không thể ngang hàng, kỳ quái, lão bằng vương dĩ nhiên không có đem hắn tôn tử ngăn lại. Trong bóng tối, có cường giả kinh ngạc, cảm thấy lão bằng vương dĩ nhiên sẽ để cho mình tôn tử quyết đấu thánh thể. Thực sự là có chút kỳ quái, rốt cuộc, người trẻ tuổi nhất thời huyết khí dâng lên còn có thể lý giải. Thế nhưng lão bằng vương lẽ nào cũng không thấy rõ đại thế sao? Phải biết giờ khắc này thánh thể đang đột phá đến tứ cực cảnh giới sau. Thật đã có bế nghệ người cùng thế hệ mạnh mẽ chiến lực. Cùng cảnh giới cường giả lúc này đối mặt thánh thể thật phần thắng không lớn. Rốt cuộc, thánh thể thể chất trời sinh khắc chế dị tượng. Bởi vậy tứ cực cảnh giới tu giả quyết đấu thánh thể là nhất chịu thiệt. Những thế lực lớn khác bên trong cũng có mấy cái tính tình cuồng ngạo người trẻ tuổi, đối mặt Diệp Phàm khiêu chiến muốn lên sân khấu, nhưng đều là bị trong tộc cường giả tiền bối ngăn cản rồi. Đám lão gia hỏa xem rất rõ ràng, giờ khắc này thánh thể, thực lực quá mạnh, mặc dù là trong tộc thiên kiêu, thật muốn lên sân khấu một trận chiến, e sợ chỉ có bại vong hạ tràng. Không đúng, sự tình có chút quỷ dị. Lão bằng vương trạng thái không đúng. Sau một khắc, rất nhiều mạnh mẽ tồn tại, như Diêu Quang Thánh Chủ cùng Đại Hạ Hoàng Chủ đám người, đều là phát hiện không đúng địa phương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương xông lên Hóa Long Trì, mà lão bằng vương nhưng là thân thể đứng thẳng ở tại chỗ, không hề bị lay động, thậm chí trên mặt biểu hiện đều là vô cùng không tự nhiên. Lão bằng vương bị người khống chế lại rồi. Rất nhanh, những cường giả tuyệt đỉnh này đạt được một cái kinh người kết luận. Thấy lạnh cả người ở giữa bọn họ tràn ngập, Tất cả mọi người đều là thần sắc giật mình, trong con ngươi có vẻ chấn động. Kim Sí Lão Bằng Vương tồn tại cỡ nào? Chính là yêu tộc cự phách, một thân thực lực so với kia Xích Long đạo nhân cùng Khổng Tước Vương các loại không kém mảy may. Nhưng là giờ khắc này lại bị người thần không biết quỷ không hay khống chế lại. Nhìn dáng dấp thân thể đều không thể nhúc nhích mảy may. Sẽ là tồn tại cỡ nào? Dù cho là Trảm Đạo cảnh giới cái thế vương giả, cũng không thể như vậy vô thanh vô tức ở giữa hạn chế chúng ta như vậy tu giả. Lẽ nào là, thời khắc này, cường đại như Diêu Quang Thánh Chủ, Đại Hạ Hoàng Chủ các loại rất nhiều thánh địa chi chủ cấp bậc tuyệt đỉnh đại năng, đều là cảm thấy sau sống lưng từng trận phát lạnh, bọn họ ý thức được, e sợ có chân chính ghê gớm tồn tại đi đến này trong thần thành. Đêm nay sẽ có biến cố lớn. Trong lúc nhất thời, những thánh địa này chi chủ cấp tuyệt đỉnh đại năng già đều là cả người căng thẳng, trong bóng tối phòng bị lên, đồng thời bắt đầu lặng lẽ rời xa Lão Bằng Vương vị trí khu vực. Đàng hoàng quan chiến, không cần có động tác khác. Đang lúc này, vô pháp nhúc nhích Lão Bằng Vương, trong đầu vang lên một tiếng lạnh lùng lời nói, sau đó hắn liền cảm giác được, chính mình trước bị không tên cầm cố thân thể, dĩ nhiên là tự do rồi. Thân thể hắn chấn động, trên mặt có khó nén sợ hãi, tuy rằng khôi phục tự do, nhưng chung quy vẫn là không dám động đạn. Vừa mới, hắn đem chính mình tôn tử hạn chế, không cho hắn cùng thánh thể quyết đấu. Nhưng là ai từng muốn sau một khắc, chính mình nhưng là ở vô thanh vô tức ở giữa, bị người cầm cố lại thân thể, liền ngay cả nguyên thần đều bị vây ở trong cơ thể. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lão Bằng Vương trong lòng kinh hãi, hắn tự nhiên rõ ràng, có thể dễ dàng như vậy liền cầm cố lại hắn. Kia người trong bóng tối thực lực tuyệt đối đáng sợ, coi như là cái thế vương giả đều không thể có bản lãnh như vậy. Chỉ có cấp bậc kia tồn tại, trong lòng hắn phát khổ, thân thể đều đang run rẩy, trong con người có chấn động. Thánh nhân, chỉ có thánh nhân cấp cường giả mới có thể đủ dường như đối xử run rế bình thường. Ung dung chế phục hắn như vậy tuyệt đỉnh đại năng. Không thể a, cái thời đại này, nhân vật như vậy nên tuyệt tích mới đúng. Hắn có chút không dám tin tưởng, ở thời đại mạt pháp này, thánh nhân là vô pháp sinh ra. Nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn liền hiện ra một tôn lão già điên bóng dáng. Trong lòng nhất thời có chút thoải mái rồi. Cũng là, lão già điên kia đều tồn thế 6.000 năm. Nghĩ đến thánh nhân khác cũng có thủ đoạn sống cho tới bây giờ. Nhìn Hóa Long Trì bầu trời, chính mình tôn nhi bóng dáng, Lão Bằng Vương thấp thỏm trong lòng. Mình và tôn nhi bị một tôn thánh nhân trở lên tồn tại cho nhìn chăm chăm, cũng không biết là họa hay phúc. Lão Bằng Vương tựa hồ khôi phục rồi. Giờ khắc này, trong bóng tối thời khắc chú ý Lão Bằng Vương, rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng tất cả giật mình, nhận ra được đối phương tựa hồ đã tránh thoát khống chế. Thế nhưng bọn họ phát hiện Lão Bằng Vương tựa hồ có kiêng dè, y nguyên dừng lại ở tại chỗ, trên mặt biểu tình hết sức phức tạp, không thể đại ý. Những cường giả này y nguyên là cảnh giác vạn phần, phòng bị trong bóng tối kia không biết tồn tại. Hóa Long Trì chu vi, rất nhiều cường giả lờ mờ, một chỗ trong hư không, Bố La Lâm bóng dáng bồng bềnh mà đứng, ở trên mặt hắn, tác mang theo tia tia tiếu ý, vừa mới tất cả, tự nhiên đều là tác phẩm của hắn. Hắn giờ phút này bản tôn đã giáng lâm từ lâu, hắn vực chủ cảnh giới, vốn là tương đương với tiên đài tầng thứ hai tuyệt đỉnh đại năng. Thêm vào nhân gian đạo cùng bí chữ, giai, tăng cường. Lực lượng linh hồn tăng vọt đến gấp 10 lần giới chủ tầng thứ đỉnh phong. Mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, muốn nghĩ cầm cố lại vẻn vẹn tiên đài tầng thứ hai Lão Bằng Vương còn không phải dễ như ăn cháo. cho tới ban tặng kim xí tiểu bằng Vương Cửu Bí, để hắn đi cùng Diệp Phàm quyết đấu. Đương nhiên là muốn đạt thành một loại mục đích. Trong nguyên bản kịch tình, Diệp Phàm một đường chém giết, cùng cấp bên trong hầu như chưa nếm một lần thất bại. Ngăn ngắn mấy trăm năm chính là thánh thể đại thành. Bố La Lâm tự hỏi trong thời gian ngắn ngủi như thế, là căn bản là không có cách đuổi tới đối phương tốc độ tu luyện. Đại thành thánh thể nhưng là sánh ngang đại đế tồn tại. Nói cách khác, mấy trăm năm sau, Diệp Phàm chiến lực liền chí ít đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực, không nghi ngờ chút nào. Dựa theo tốc độ như vậy, mấy trăm năm sau mình tuyệt đối sẽ không là Diệp Phàm đối thủ. Này không thể nghi ngờ là một chuyện rất phiền phức, sẽ nghiêm trọng trở ngại hắn ở già thiên thế giới các loại hành động. Bởi vậy, hắn liền muốn lấy một ít biện pháp, đến chậm lại Diệp Phàm quật khởi. Thiếu niên đại đế đều là một đường hát vang, đế lộ bên trên chưa nếm một lần thất bại, cấp tốc quật khởi với trong thiên địa. Ta nếu để cho Diệp Phàm ở cùng đồng đại cường giả trong quyết đấu chiến bại, này đối với hắn thế tất sẽ là một hồi đả kích thật lớn. Hắn rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Đương nhiên, làm phương thế giới này nhân vật chính, bố La Lâm xác định, mặc dù Diệp Phàm thật ở đế lộ tranh bá bên trong chiến bại, cũng không thể liền như vậy thất bại hoàn toàn, mà là càng có thể dường như loạn cổ đại đế bình thường. Mặc dù là ở chiến bại sau, cũng nguyên có thể quật khởi. Thế nhưng bố La Lâm cũng không để ý điểm này. Ta không cần để ngươi thất bại hoàn toàn, chỉ cần trì hoãn ngươi quật khởi thời gian đã đủ rồi. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, ánh mắt lại là nhìn về phía Hóa Long trì bầu trời. Giờ khắc này, trừ bỏ lão bằng vương cùng những này tuyệt đỉnh đại năng bên ngoài, còn lại lực chú ý của chúng nhân đều là bị phía trên Hóa Long trì hai bóng người hấp dẫn ở xa xa trong hư không. Diệp Phàm cùng kim xí tiểu bằng vương đối lập mà đứng. Nhân tộc thánh thể, ngày xưa ta áp chế một cách cưỡng ép ở đạo cung bí cảnh đánh với ngươi một trận. Một thân thực lực vô pháp thỏa thích phát huy, lúc này mới để ngươi may mắn chiếm chút thượng phong. Kim xí tiểu bằng vương một mặt kiệt ngạo vẻ, nhìn chằm chằm phía trước Diệp Phàm, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi rốt cục đột phá đến tứ cực cảnh giới. Rất tốt, trận chiến này, ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Đạo cung cảnh giới ta có thể đánh bại ngươi, tứ cực cảnh giới, ta đồng dạng có thể lần thứ hai trấn áp ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng, nói khoác không biết ngưỡng. Kim xí tiểu bằng vương cười nhạt, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, hóa thành một đạo ánh vàng hướng về Diệp Phàm xung kích mà đi. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, bây giờ tứ cực cảnh giới, hắn sức lực 10 phần, không sợ cùng cấp bất luận cái gì địch thủ. Oanh, hai người giao thủ, quyền trưởng va chạm, bùng nổ ra khủng bố nổ đùng. Thập vạn kiếm vũ, kim xí tiểu bằng vương tới liền thể hiện rồi thiên bằng tộc tuyệt sát chi thuật. 10 vạn đại kiếm bị hắn ngưng tụ mà ra, chém xuống thương khung, muốn đánh giết Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc cổ kim không gợn sóng, phía sau dị tượng bắt đầu hiện ra. Tiên vương lâm cửu thiên, hắn bảo thể phát sáng, cùng phía sau dị tượng kết hợp lại, cả người dường như hóa thành một tôn lâm thế chân tiên. Ầm ầm ầm, một trường vỗ ra, vô tận sức mạnh chuyển động theo hắn, hư không đều rất giống cũng bị đánh xuyên qua. Hào quang óng ánh hướng về kia chém xuống mà xuống, vô số đại kiếm tuôn tới, đem đánh nát. Nhìn thấy tình cảnh này, trong thần thành tất cả mọi người là thán phục. Thánh thể quá mạnh, chỉ là kia mạnh mẽ thân thể cũng đã vượt xa đồng đại thiên kiêu. Dựa vào thân xác lực lượng liền phá vỡ thiên bằng tộc sát sinh chi thuật. Nhân tộc thánh thể này, bước vào tứ cực cảnh giới sau quả nhiên càng lợi hại rồi. Trong hư không, nhìn thấy Diệp Phàm một trưởng liền phá tan sự công kích của chính mình. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên. Nếu là trước Gia Gia không có ngăn cản ta, thật muốn cùng hắn một trận chiến, ta không phải là đối thủ. Hắn có chút âm thầm nghĩ mà sợ, rốt cuộc vừa mới thánh thể ước chiến, hắn nhưng là kém chút không nhịn được liền muốn xông lên. Là lão Bằng Vương đúng lúc đè lại hắn, bất quá, trước khác nay khác, hắn ánh mắt đột nhiên một thình, bây giờ, ta có thể bị tồn tại thần bí kia ban tặng trong cửu bí hai đại vô thượng bí thuật. Thực lực từ lâu không giống trước kia. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc không gì sánh được tự tin. Nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,